thần cấp đặc công hệ thống, chương 978, ta cho ngươi chứng cứ. Góc truyện audio.com, 3, một tiếng vang giòn đi qua, mắt kiếng gọng vàng ngã xuống đất, mắt kiếng gọng vàng nam che lấy má phải, không dám tin nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mắt tuổi trẻ nam tử, biểu lộ có chút vặn vẹo. Trương Việt, ngươi không sao chứ? Cô Chi Bóp Đầm Nữ vội vàng đi ra phía trước kiểm tra một chút, nhìn thấy lão công Trương Việt khóe miệng chảy ra máu tươi về sau, hắn liền giống như nổi điên chiều đối diện người trẻ tuổi quát, ngươi làm sao xuất thủ đánh người a? Miệng của hắn qua thối. Lâm Hoan run lên tay, ngữ khí đạm mạc nói. Vừa rồi hắn cùng Mạnh Hổ cùng đi đến đào nguyên cổng khu cư xá, liền nghe được mắt kiếng gọng vàng nam mắng những cái kia lời khó nghe. Lâm Hoan bọn hắn một nhà cũng đã từng là đào nguyên cư xá cư. Dần, Trương Việt cái này một mắng không phải đem bọn hắn Lâm ra cũng cùng chửi sao? Đều nói có thể động thủ lúc tận lực chớ quấy giày nhau nhau, Lâm Hoan cũng lười cùng loại người này đấu võ mồm, liền dưới cơn nóng giận đi lên đánh Trương Việt một bạt tai. Bất quá Lâm Hoan rất có phân tắc, một tát này nhìn rất hung mãnh, trên thực tế hắn cơ hồ không dùng lực, nếu không Trương Việt cũng không phải là khóe miệng đổ máu đơn giản như vậy. Cô Chi Bóp Đầm Nữ vừa muốn đang nói cái gì, Trương Việt đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Hoan nói ra, ngươi. Ngươi là Lâm Hoan, lúc này cái khác Bách Hợp Hoa Viên chủ xí nghiệp cũng nhận ra Lâm Hoan, trong lúc nhất thời tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Trời ạ, quốc dân anh hùng Lâm Hoan, hắn làm sao tới nơi này? Thật là Lâm Hoan, oa ta gặp được thần tượng. Quốc dân anh hùng làm sao vậy, quốc dân, anh hùng liền có thể tùy tiện đánh người, không được chúng ta nhất định muốn hướng truyền thông lộ ra ánh sáng hắn. Lâm Hoan mặt hiện vẻ chán ghét hét lớn một tiếng nói, tất cả im miệng cho ta. Chấm, kêu một tiếng này hắn dùng tới mấy điểm chân khí, một cái liền chấn trụ đám người. Đợi đến an tĩnh lại về sau, Lâm Hoan liếc nhìn toàn trường, nói ra các ngươi đều cảm thấy mình rất có tiền đúng không? Trương Việt đám người hai mặt nhìn nhau, mặc dù đều duy trì trầm mặc nhưng trên mặt lộ ra ngạo nghễ thần sắc lại biểu lộ thái độ của bọn hắn. Đúng, chúng ta chính là có tiền, chỉ ít so với đào nguyên cư xá người có tiền. Các ngươi cảm thấy đào nguyên cư xá người đều là người nghèo, đúng không? Lâm Hoan tiếp tục hỏi, bởi vì người hỏi là quốc dân anh hùng Lâm Hoan, tại hắn cường đại khí chàng áp chế xuống, Trương Việt đám người vẫn không có lên tiếng, bất quá bọn hắn trên mặt biểu lộ y nguyên có liêu ngạo sắc. Thấy thế, Lâm Hoan sắc mặt trầm xuống, tiếp tục nói ra, bởi vì các ngươi cảm thấy mình có tiền, sở dĩ liền có thể tùy ý đối với đào nguyên cư xá cư dân tùy ý nhục mạ còn đem bọn hắn đứa bé từ trong vườn trẻ chạy ra, đúng không? Cùng đi tới đây Mạnh Hổ thế mới biết Lâm Hoan chính là quốc dân anh hùng Lâm Hoan, trong lúc nhất thời sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi, bất quá hắn con mắt hơi chuyển động, liền đứng ra nói ra, Lâm Hoan, đây là tiểu khu chúng ta cùng đào nguyên cư xá ở giữa mâu thuẫn, ngươi liền xem như quốc dân anh hùng cũng không tư cách quản chuyện này a. Huống chi, ngươi không chỉ có đánh gãy tay của ta, còn ra tay đả thương Trương Việt, ngươi bây giờ là tại phạm tội, biết không? Các bạn hàng xóm, đưa gì? Động đều lấy ra, vỗ xuống đại anh hùng đại phát huy phong hình ảnh, chúng ta sẽ giúp hắn lần trước nóng lục soát đầu đề A, nói xong, Mạnh Hổ liền bắt đầu mở miệng mê hoặc. Trương Việt đám người nhãn tình sáng lên, cùng nhau đưa di động đem ra bọn hắn xem như rõ ràng, Lâm Hoan tới đây chính là cho đào nguyên cư xá người ra mặt, đã như vậy, Lâm Hoan chính là địch nhân của bọn hắn, đối phó địch nhân, bọn hắn cũng sẽ không đi quản Lâm Hoan có phải hay không anh hùng. Đối mặt với mấy chục đài điện thoại di động quay chụp Lâm Hoan trên mặt biểu lộ nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, Mạnh Hổ, ngươi sai xử lưu manh đả thương người trước đây, còn nhục ta trưởng bối ta đánh ngươi có sai sao? Trương Việt, ngươi luôn miệng nói chúng ta đào nguyên cư xá người đều là một bang không muốn mặt quỷ nghèo, miệng thúi như vậy ta đánh. Ngươi có sai, Lâm Hoan liên tục hai lần đặt câu hỏi, trực tiếp liền đem Mạnh Hổ Trương Việt cấp đang hỏi. Bất quá rất nhanh Mạnh Hổ liền cười lạnh nói, vẫn là câu nói kia, nói ta sai xử lưu manh hành hung có thể, nhưng ngươi được có chứng cứ, không chứng cứ chính là vô hãm. Trương Việt cũng lập tức nói ra nói, đào nguyên cư xá người vốn chính là một đám cùng. Quỷ, chữ còn không có lối ra, Trương Việt liền ngậm miệng lại, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới trước đó có người nói Lâm Hoan cũng là đào nguyên cư xá người, nếu thật là dạng này, vậy hắn lời nói mới rồi liền có vấn đề. Hiện tại ai cũng biết Lâm Hoan là ba cấp cảnh giám, tiền lương bao nhiêu mặc dù không rõ ràng, nhưng địa vị còn tại đó. Mà lại Lâm Hoan còn có cái gần ngàn ức tài sản vị hôn thê, luận có tiền, đoán chừng toàn bộ Bách Hợp Hoa Viên chủ xí nghiệp. Cộng lại đều không hắn vị hôn thê có tiền. Lâm Hoan giống như cười mà không phải cười nhìn Trương Việt nhìn một cái, sau đó quay đầu nói với Mạnh Hổ, muốn chứng cứ đúng không? Vậy ta liền cho ngươi chứng cứ. Nói xong, Lâm Hoan móc ra điện thoại cho Hứa Thục Văn đánh qua, để những người kia đến đào nguyên cổng khu cư xá, mau chóng. Trên đường tới Lâm Hoan liền nhận được Hứa Thục Văn điện thoại, biết hắn đã tìm được là ai đang giáo dục cục cửa đánh người, hắn lúc này để đánh người lưu manh tới chính là muốn để Mạnh Hổ á khẩu không trả lời được. Hừ, giả thần giả quỷ, Mạnh Hổ mới không tin Lâm Hoan có thể xuất ra chứng cứ đến đây, sở dĩ hắn liền tốt chỉnh dĩ hạ đợi. Chỉ cần đến lúc đó Lâm Hoan không bỏ ra nổi chứng cứ, vậy hắn vị này đại anh hùng mặt mũi coi như mất hết. Trần Vĩ đám người lo, lắng mà hỏi Tiểu Hoan a, ngươi thật tìm tới lưu manh. Từ bọn hắn đi tìm Lâm Hoan bắt đầu tính lên, đến bây giờ cũng liền 3 giờ, trong thời gian ngắn như vậy, Lâm Hoan liền có thể tìm tới đả thương người lưu manh. Lâm Hoan cho bọn hắn đưa đi một cái an ủi ánh mắt tự tin nói ra, một hồi các ngươi liền biết. Mọi người tại đây đều rất hiếu kỳ Lâm Hoan tại sao lại tự tin như vậy, trong lúc nhất thời đều an tĩnh đợi. 10 phút sau, 3 chiếc xe du lịch Jinbei đi tới đào nguyên cổng khu cư xá, sau khi cửa xe mở ra, 10 cái nam tử trẻ tuổi đi xuống. Tiếp lấy bọn hắn một đường chạy gấp đi vào Lâm Hoan trước mặt cung kính hô, Lâm thiếu giả. Những người này sau khi xuất hiện, Mạnh Hổ sắc mặt kịch biến, Trần Vĩ mấy người cũng lòng đầy căm phẫn nói ra chính là bọn hắn đánh người. Lâm Hoan đưa tay ra hiệu không nên vọng động. Sau đó giống như cười mà không phải cười mà hỏi các ngươi ai là dẫn đầu, đứng ra nói chuyện. Tiếp lấy một người mặc màu đen bông vải phục nhuộm tóc vàng tuổi trẻ nam tử đứng ra nói ra, Lâm thiếu ta gọi Hàn Quân, là Hứa gia tại Thanh Mai khu người phụ trách. Lâm Hoan gật gật đầu, hỏi, là ai sai xử các ngươi đánh người? Hàn Quân không chút do dự chỉ hướng trong đám người Mạnh Hổ, nói ra, là Mạnh Hổ, hắn cho ta 2 vạn đồng tiền, để chúng ta đi khu bộ giáo dục cửa đánh người, rất tốt. Lâm Hoan cười lạnh nhẹ gật đầu tiếp lấy quay đầu nói với Mạnh Hổ, ngươi muốn chứng cứ còn hài lòng không? Mạnh Hổ biến sắc tiếp lấy hô cái này, những người này khẳng định thu ngươi chỗ tốt ta không phục. Tiếng nói vừa ra, không chờ Lâm Hoan mở miệng, Hàn Quân đã đi ra phía trước giơ chân đá tại Mạnh Hổ trên bụng đem Mạnh Hổ gạt ngã trên mặt đất thảo mẹ nó, làm sao cùng Lâm thiếu nói chuyện đây? Ngươi có tin ta hay không để cho người ta chôn sống ngươi? Trước khi đến đại tiểu thư liền dặn dò qua, muốn đối Lâm Hoan so với hắn còn cung kính, có mệnh lệnh này tại, Hàn Quân chỗ nào dễ dàng tha thứ Mạnh Hổ nói như vậy Lâm Hoan. Lâm Hoan khoát tay áo, khẽ cười nói, được rồi, các ngươi mang theo Mạnh Hổ đi phái xuất sở tự thú đi, vâng, Lâm thiếu. Hàn Quân lông mày đều không nhíu một cái, liền kéo Mạnh Hổ đi vào xe du lịch Jinbei, mang theo một đám tiểu đệ đi phái xuất sở. Thấy cảnh này, mọi người tại đây toàn bộ hóa đá. Cách chương.